Chương 1135, mới, chỉ có, bắt cá hai tay ngươi cũng quá coi thường ta. Ba một tiếng, không đợi Hạ Đại Phú lại nói tiếp, Hạ Thân Mật đã cúp điện thoại. Ba ngươi tựa hồ đối với ngươi xử nam bằng hưu chuyện này thật để ý. A Lưu Húc cười nhìn về phía Hạ Hưu Thiện Đạo. Ba ta nói, ta tìm người, con muốn nhân phẩm tốt, đức hạnh tốt là được, không để bụng hắn có tiền hay không, có hay không văn hóa. Bởi vì hắn như thế nào đi nữa có tiền cũng không khả năng so với ta có tiền, có nữa văn hóa cưới ta cũng không cần đi phân đấu. Cho nên nhân phẩm cùng đức hạnh tốt ở giữa, hơn nữa hắn mặc kệ ta hôn nhân, ta chính hắn tìm, hắn sẽ không giới thiệu cho ta, cũng sẽ không lộng cái gì thông ra một bộ kia. Nhân phẩm cùng đức hạnh ngươi nói là ta sao? Nhân phẩm ta tốt, đức hạnh tốt? Lưu Húc chẳng biết xấu hổ mà nói. Hạ Thân Mật liền dương lên lông mi, khoe môi nết lên cười khẩy nói, nha ặc, ý lời này của ngươi là, muốn một chân đạp hai cái thuyền thôi mà có bắt cá hai tay ngươi cũng quá coi thường ta. Lưu Húc bĩu môi, nói sang chuyện khác, cũng bởi vì Mã Bản Tử vỗ ngươi Hạng Liên, ngươi để ba ba ngươi hợp tác với hắn, cái này là không phải có chút vai diễn ngươi còn biết ta. Hạ Thân Mật quả nhiên không tiếp tục trước một lời đề, mà là trắng Lưu Húc một cái nói, ta cái này còn không phải là vì ngươi chả thế nào kéo tới ta lên trên người dường như cùng ta không có quan hệ. A Lưu Húc oan uổng nói, hắn nhận thức ta, cũng là thông qua ngươi, mà hiện tại, ngươi là ta nam bằng hữu, cho nên ta giúp hắn, chẳng khác nào ngươi là giúp hắn, sở lấy cuối cùng mặc kệ cùng cha ta ba hợp tác được hay không được, nhân tình này hắn được nhận thức, ngươi cũng vừa mới gây dựng sự nghiệp, ở sinh ý chẳng thượng biết thêm mấy người tổng không có chỗ xấu. Còn có chính là, ba ta cũng sẽ không bởi vì ta một câu nói, sẽ giúp ai. Công ty có quy định của công ty chế độ, có an bài chiến lược, cho nên còn chưa nói tới có giúp hay không, cho nên chỉ có thể là hợp tác, đến lúc đó sẽ là cùng thắng kết cục. Ân, liền đúng như vậy, ta phát hiện ngươi cũng có thiên phú buôn bán à, nói xong rõ ràng mạch lạc, bất quá cảm tạ. Lưu Húc nói cảm tạ. Không có thành ý. Hạ Thân Mật biểu môi nói. Vậy làm sao mới tính thành ý? A Lưu Húc nhức đầu nói. Thêm một cái ta ngón chân a, cái này coi là thành ý. Hạ Thân Mật đem chân nâng lên nói. Ta tờ mở giờ bóp trên ngươi. Lưu Húc muốn thế liền bóp, cô nàng này là tên biến thái. Hạ Thân Mật một bên tránh liền một bên khanh khách trực nhạc. Mà trước mặt bực nào mụ cùng Lâm Tư Dư cho rằng không nghe được giống nhau. Chỉ chốc lát, Mã Bản Tử tìm đại bài đường đến, đến rồi, rất náo nhiệt, đang ở bên cạnh, có rất nhiều người đang ăn hải sản uống xanh ti. Ba người là bộ hành đi tới bên trong, cho nên cũng không có người chứng kiến ba người bọn hắn đều là mở cao đường xa tới được. Bực nào mụ cùng Lâm Tư Dư không có xuống xe. Tuy là Hạ Thân Mật xuống xe phía trước mời xin các nàng ăn chung điểm uống chút, nhưng đều bị hai nữ nhân uyển chuyển cự tuyệt. Hạ Thân Mật làm ăn không hợp, có thể thịt cá các loại, nhưng các nàng lại không được, đồng dạng là nữ nhân, các nàng cũng thích trưng diện, cũng sợ mập, cho nên đừng nói ăn thịt, cơm tối cũng không mang dính thức ăn mặn. Hạ tiểu thư, ngươi Hạng Liên. Ba người ngồi xuống, còn không có gọi món ăn đâu, Mã Bản Tử liền đem Hạ Hữu Thiện hộp giao cho Hạ Thân Mật. Cảm ơn. Hạ Thân Mật lắc đầu, thứ này ta đã từ bỏ, ngươi tiễn trả lại cho ta, tâm ý ta lĩnh, nhưng đồ đạc từ bỏ. Giữ lại tiễn cho người khác thôi, nói thật, thứ này ta cũng không dùng. Mã Bản Tử không cam lòng, bởi vì đồ đạc không đưa ra đi, hắn tâm lý không có chắc. Hạ Thân Mật liền lắc đầu, cũng hàm chứa cười nhìn Mã Bản Tử, nói ra, vậy ngươi liền nhưng thùng rác, ngược lại ta không muốn. Mã Tổng, chớ miễn cưỡng nàng, ngươi tiễn nàng Hạng Liên tính là gì a, muốn đưa cũng là ta tiễn. Đúng à, muốn đưa cũng phải Lưu Húc tới tiễn, bất quá Lưu Húc, Hạng Liên ở nơi nào? Hạ Thân Mật đưa tay ra nói. Ngày mai cho ngươi ngon giống vậy đồ đạc. Lưu Húc suy nghĩ một chút. Ngày mai đi đào nhất kiện thứ tốt cho nàng. Đối với hắn mà nói, đào bảo thật chỉ là nửa phút sự tình. Hạ Thân Mật hiếu kỳ nói, tốt lắm, ngày mai ta chờ ngươi thứ tốt. Mã Bản Tử biết dây chuyền này nhân ra Hạ tiểu thư quyết tâm từ bỏ, hoặc có lẽ là, ở Hạ Thân Mật trong mắt, dây chuyền này cũng chính là một rắc rưởi, cho nên hắn không có cưỡng cầu nữa, mà là chọn món ăn. Mã Tổng, nghe Lưu Húc nói ngươi làm địa sản các lộ uy chưa đồ ăn thời điểm, Hạ Thân Mật chủ động cùng Mã Bản Tử phàn đàm. Tiểu đả tiểu nháo, chính là mượn mấy người bằng hữu hỗ trợ, mở mang một cái hạng mục mà thôi. Mã Bản Tử khiêm tốn nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không đến nước ngoài xây nhà a? Nghe nói đến ở nước ngoài xây nhà cực kỳ kiếm. Nước ngoài dĩ nhiên muốn a, bất quá ta công ty quá nhỏ, chơi không phải chuyện. Mã Bản Tử lắc lắc đầu nói. Vừa rồi Lưu Húc nói ngươi người này không sai, phía trước tặng hắn một bộ biệt thự phải nếu như Mã Tổng nghĩ đến nước ngoài xây nhà, vậy gọi số điện thoại này. Hắn họ Quế. Ngươi gọi điện thoại nói lên tính danh là hắn biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thân Mật vừa nói chuyện, vừa lấy ra quyển nhật ký viết dưới một chiếc điện thoại hào, sẽ cho Mã Bản Tử. Quế Quế Tổng. Mã Bản Tử giật mình kêu lên, Quế luôn là giàu hữu tập đoàn phó chủ tịch hội đồng quản trị ửng. Hạ thân mật ngạch thủ nói. Cảm ơn, cảm ơn. Tinh danh một dạng mã bản tử kích động đem tờ giấy cất xong. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi liền tạ ơn hắn. Hiện tại ta nghe hắn đâu. Hạ thân mật chỉ Lưu Húc nói. Hắc. Mã bản tử nở nụ cười một tiếng, cảm kích nhìn Lưu Húc nói. Lao đệ, gì cũng không nói. Lưu Húc lắc đầu cười khổ. Hạ thân mật người này thật đúng là sẽ làm sự tình. Một câu nàng bây giờ nghe hắn, để mã bản tử tưởng lầm là chính hắn từ đó tác hợp mà trợ giúp hắn mã bản tử. Hạ thân mật để mã bản tử nhớ kỹ chính hắn phần nhân tình này. Đương nhiên, Lưu Húc cũng không nói gì xuyên, dù sao hạ thân mật cái này là vì tốt cho hắn. Ba người cũng không có uống quá nhiều, ngược lại là chịu không ít, trước sau không đến một giờ, mã bản tử tính tiền, sau đó ba người mỗi người đi một ngả. Về tới Dương Oánh biệt thự phía sau, Lưu Húc cùng hạ thân mật phân biệt vọt cái lạnh phía sau, đã đến trong viện, sân cả bạ trong vườn còn có một cái bàn đu dây giá, mặc đồ ngủ hạ thân mật ngồi ở phía trên nhàm chán đãng á đãng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.